Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, 640, chương 640, khẩu khí thật là lớn, đi tới phủ thành chủ đãi khách phòng khách, thu xếp ổn thỏa từ ngôn sau khi, Thiên Lê hứng thú bừng bừng chạy tới thành chủ nơi ở. Đơn giản như vậy chỗ tốt, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Thiên Túc Thành còn chưa từng có người ngoài muốn nhận lời mời thành chủ vệ. Đến thời điểm thành chủ giận dữ ra tay, đem Từ Ngôn đánh giết. Như vậy Từ Ngôn trên người thứ tốt, chẳng phải là vào hắn Thiên Lê hầu bao, làm thành chủ tâm phúc. Thiên Lê hết sức rõ ràng thành chủ Thiên Túc quen thuộc. Vì lẽ đó hắn liệu định Từ Ngôn lần này hẳn phải chết. Không đề cập tới Thiên Lê, Từ Ngôn đi tới phủ thành chủ sau khi một người bị lạnh ở đãi khách phòng khách, chắp tay sau lưng đứng ở đại sảnh nơi sâu xa. Từ Ngôn hơi nhếch khóe môi lên vểnh, thân hình trở nên càng ngày càng nhạt, cuối cùng không có tung tích. Thiên Lê này loại lợi ích tối thượng gia hòa, Từ Ngôn chưa từng có tin vào, càng không thể nói là cùng một cái trúc cơ cảnh hộ vệ nho nhỏ trèo cái gì giao tình. Hắn đi tới phủ thành chủ mục đích, không cận vi nghiệm chứng một phen chính mình đoán thành chủ đều là yêu tộc thân. Cũng vì mang đi Thiên Túc Thành thành chủ tính mạng, phủ đệ nơi sâu xa, một gian hẹp dài mà to lớn quái phòng bên trong, Thiên Lê đang ở hạ thấp xuống đầu bẩm báo. Ở trước mặt hắn, thành chủ Thiên Túc đang dựa nghiêng ở to lớn trên giường hẹp. Người này thân hình dài nhỏ cao gầy, thân cao quá trượng nhưng có được vô cùng thon gầy, cùng căn mì sợi gần như, người mặc ngân giáp, cùng trường nhạc thành thành chủ sấp xỉ, chỉ có mắt cùng miệng lộ ở bên ngoài. Có người muốn ngươi dẫn tiến, trở thành thành chủ vệ. Thiên Túc thanh âm khàn khàn mà lanh lảnh, lãnh ngữ nói, tên kia cái gì lai lịch, tu vi làm sao, nói là tán tu, thân thủ thật giống không sai. Thuộc hạ nghe khẩu âm của hắn không giống người lân cận. Nói không chắc là những tông môn khác thuộc hạ gian tế. Thiên Lê hạ thấp xuống đầu nói rằng, hắn còn có phi hành pháp khí, trúc cơ cảnh nhân tộc tán tu, lại có phi hành pháp khí. Thiên Túc chậm rãi ngồi dậy, âm thanh lanh lảnh địa cười lạnh nói, mặc kệ hắn là lai lịch thế nào, đến rồi ta Thiên Túc Thành, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Thiên Túc Thành là nhà giam sao? Chỉ cho phép người tiến vào, không khen người ra. Trong chớp mắt, trong phòng xuất hiện đệ tam thanh âm của người. Thiên Lê kinh ngạc bất định địa tìm kiếm khắp nơi. Thành chủ Thiên Túc thì lại hô một tiếng đứng lên. Độn pháp, xa xa xa. Theo Thiên Túc một tiếng hét lạnh, hẹp dài trong phòng lớn xuất hiện con kiến bò bò tiếng vang. Một đám đủ mọi màu sắc rết từ bên trong góc bò ra. Cả nhà lập tức bị những này nhiều chân quái trùng bao vây. Phảng phất trên giường một tầng rực rỡ quỷ dị giấy dán tường. Nhìn đến lượng lớn rết xuất hiện, Thiên Lê bị dọa đến liên tục rút lui. Sắc mặt tái nhợt dán sát trên tường. Đối với cái kia chút hoa hoa lục lục rết thật giống vô cùng sợ hãi. Nuôi nhiều như vậy rết, thành chủ thật có nhã hứng. Ngưng tụ ra bóng người, mang theo giọng lạnh như băng. Từ Ngôn dưới chân của, xuất hiện một phương đất trống, hư đàn uy áp giáng lâm, không phải là những này độc trùng có thể ngăn cản được. Ngươi là người phương nào? Thiên Túc tức giận quát lên, lừa bịp ta Thiên Túc thủ hạ, còn muốn gia nhập phủ thành chủ. Các hạ đến cùng có mục đích gì? Chúng ta trước đây chưa từng gặp mới là, không có mục đích gì, muốn thay vào đó thôi. Từ Ngôn khóe miệng hơi động. Phát hiện làm ra một bộ tươi cười quái dị, nói, ta cũng muốn ngồi một chút thành chủ bảo tọa, này không liền đến, khẩu khí thật là lớn. Thiên Túc bị tức bắt đầu cười lớn, nói, chỉ là hư đan tu sĩ, lẽ nào cũng muốn trở thành thành chủ, lẽ nào ngươi không phải hư đan sao, vì sao ngươi có thể làm thành chủ, ta không thể đây. Từ Ngôn cười nói, hèn mọn gia hòa. Bởi vì ngươi không có tư cách này. Răng rắc một trận kim thiết vang lên. Thiên Túc trên người ngân giáp bị chống đỡ dài ra gấp đôi. Vốn là quá trượng cao Thiên Túc thành thành chủ, lúc này thân cao tăng vọt đến 3 trượng có thừa. Gian nhà chưa từng cao như vậy. nóc bằng lại không bị đỉnh lộ, bởi vì vị thành chủ này lại nằm trên đất, trong miệng phun ra một cái xẻ tà lưỡi dài, sàn sạt tiếng vang kỳ quái. Thiên Túc nằm phục xuống đồng thời, đi phía trước một chuỗi, lao thẳng tới đối thủ. Thiên Túc không chỉ có thân thể thân dài ra gấp đôi, tay chân cũng giống vậy thành dài hơn 2 lần, xem ra cực kỳ quái dị. Ánh sáng màu xanh lóe lên, trường đao nằm ngang trước người. Từ Ngôn ánh mắt ngưng lại, trực tiếp vận dụng bá đao 3 thước, ngang dọc ánh đao qua đi. Nhà lớn hoàn toàn biến mất, bên trong vô số rết toàn bộ hóa thành bột mịn, liền với vị kia thiên lê đều bị kiếm khí dư uy xé thành mảnh nhỏ. Cát bụi nổi lên, phủ thành chủ nơi sâu xa như trải rộng sương mù. Tia, lưỡi phụt lên, khói độc bốc lên, cát bụi trong đó xuất hiện một cái ngoài 3 trượng to lớn quái trùng. Lăn lộn trong đó, có thể nhìn ra quái trùng bên cạnh người lớn lên vô số trường cước. Ngân giáp bị thanh lân đao đánh nát, Thiên Túc thành chủ rốt cục hiện ra chân thân. Càng là một đầu cả người trải rộng hồng mao rết khổng lồ. Hồng vũ rết, quả nhiên cũng là yêu linh. Chấm ngoặc kép, bước ra Thiên Túc chân thân. Từ Ngôn xem như là khẳng định chính mình phía trước suy đoán. Càng nhận ra đối phương là một loại hiếm thấy hồng vũ rết. Cái gọi là hồng vũ chính là chỉ rết trên người màu đỏ lông tơ. Xem ra Thiên Bắc những này thành lớn chi chủ, không có một người là người, tất cả đều là yêu quái. Đi phía trước đạp xuống bước, hai tay cùng thời gian chỉ tay. Từ Ngôn sử dụng thanh lân đao cùng trường phong kiếm, hai cái uy lực kinh người pháp khí ra tay, trực tiếp đánh về cát bụi bên trong cự thú. Một mảnh chân dài bị chém xuống, tiếng gào thét bên trong, Đại Ngô Công há mồm phun ra một cái ngấn nước, thủy sắc xanh sẫm, có chứa tanh hôi khí. Trong khoảnh khắc quấn lấy trường phong kiếm, tiếng xèo xèo nổi lên, trong chớp mắt mà thôi. Trường phong kiếm dĩ nhiên lờ mờ tối tăm, bị độc lực ăn mòn ra tỉ mỉ vết rạn nứt, siêu siêu siêu, liên tiếp không ngừng thần vũ đạn ra tay. Từ Ngôn không kịp gọi về trường phong kiếm, trực tiếp động phi thạch thủ pháp, trong phủ thành chủ nhất thời nổ vang liền ngay, ánh lửa không ngừng, không chỉ có thần vũ đạn. Liền đốt sơn cùng xét mâu tất cả đều thi triển một lần, nhưng đều bị con rít kịch độc lực lượng chống đỡ cản lại. Cuối cùng Từ Ngôn bất đắc dĩ bước lên sơn hà đồ bay về phía trên không. Này Đại Ngô Công so với Ngưu Trường Nhạc còn khó dây dưa hơn, đặc biệt là đối phương kịch độc càng là đáng sợ. Chung quanh ốc xá cây cối đều bị độc khí thiêu hết sạch, nếu như nhiễm phải một tia nửa điểm, liền hư đan tu vi đều có nguy hiểm đến tính mạng. Yêu linh đỉnh cao trình độ, Đại Ngô Công thực lực kỳ thực lấy Từ Ngôn thân thủ cũng không úy kỵ. Tiếc rằng con Ngô Công này vô cùng giảo hoạt, tốc độ cực nhanh, uy lực to lớn lôi đạo phép thuật nó sẽ không gắng đón đỡ. Chui vào trong đất tránh né, phạm vi lớn hỏa diễm công kích có thể lấy kịch độc chống chọi. Liền thượng phẩm pháp khí trường phong kiếm đều ở đây độc lực bên dưới xuất hiện vết rạn nứt. Yêu linh không đáng sợ, đáng sợ là yêu linh có không kém gì người tu hành tâm trí. Bay lên trời, Từ Ngôn chuẩn bị vận dụng sơn hà pháo. Này đầu rết nhất định phải giết chết, bằng không không biết còn có bao nhiêu thôn trấn bị nó tàn sát không. Vừa thấy bay lên sơn hà đồ, Đại Ngô Công ánh mắt lập tức nổi lên tinh mang. Đuôi đột nhiên vung một cái, đập về phía mặt đất, ào ào ào một mảnh ngói bị chấn động lên. Sau đó Đại Ngô Công vô số chân dài nhanh chóng kích thích, đem từng khối ngói ném giữa không trung. Bản thể của nó càng là mượn bay lên ngói uốn lượn mà lên, nhanh như chớp giật, đánh về phía sơn hà đồ trên kẻ địch. Đừng xem rết vô cùng to lớn, thân thể có thể không phải chậm. Chỉ muốn mượn một điểm lực lượng là có thể lao ra thật xa. Nhìn thấy rết nhào tới giữa không trung, Từ Ngôn nhất thời một sợ, trường phong kiếm linh tính mất hết. Hắn chỉ có toàn lực thôi thúc thanh lân đao, bá đao thức thứ 3 giơ tay ra. Từ trên xuống dưới ánh đao, khác nào một đạo tròn tháng. Toàn lực một đòn hao phí Từ Ngôn linh khí khổng lồ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lưỡi dao trực tiếp chém vào con rít trên lưng. Lập tức xuất hiện một đạo nhập vào cơ thể to lớn vết thương. Thế nhưng Zết cũng không chết. Trừng mắt ánh mắt đỏ thắm kéo ra miệng rộng. Một đôi lớn kìm giống như răng nanh cắn một cái hướng về kẻ địch. Răng rác, lớn răng cắn hụt, phát sinh kinh người vang lên giòn giã. Từ Ngôn ỉ vào Sơn Hà Đồ tốc độ tránh được một đòn chí mạng. Nhưng là sau một khắc, một mảnh độc mưa ở Đại Ngô Công trong kẽ răng phun ra. Từ Ngôn lại muốn tránh cũng không còn kịp rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.